Thương Nhân Âm Phủ, tác giả Đạo Môn Lão Cũ, dịch giả Vũ Huy Toàn, tập 2. Quyển 2 chương 4, chịu đòn thú tội. Tôi cùng Lý Mặt Trổ thần kinh căng cứng, cắt cao nhìn chầm chầm vào con gà trống. Con gà ghé đầu xuống giường, tựa hồ như ngủ thiếp đi, dáng vẻ rất an nhàn. Cả thanh niên có vẻ cũng không có ngủ, bởi có thể nghe thấy hắn hơi thở nặng nề, chắc cho đang gặp chuyện uy hiếp tới tính mạng, cũng không còn tâm trạng mà ngủ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi vẫn luôn tập trung cao độ, khiến cho toàn thân cảm giác rất mệt mỏi. Dù vậy, không dám một chút lơ là. Rốt cuộc con gà trống kia cũng động đậy, nó cựa mình một cái, từ trên giường nhảy lên, sau đó điên cuồng vỗ cánh, nhảy loạn khắp nơi. Tôi biết, chắc chắn nó cảm giác được nguy hiểm. Động vật luôn có một linh cảm rất nhạy với những mối nguy hiểm. Rất nhanh, đột nhiên con gà trống yên tĩnh trở lại. Nó nằm trạp trên đất, không một chút nhúc nhích, hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng ngủ. Chắc chắn nó đã thấy một cái gì đó. Bất thình lình, con gà lại hướng lên, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong lòng tôi bỗng chột dạ, đây hẳn là tình hình không ổn. Vật âm tà kia đang làm cái trò quỷ gì vậy? Gà trống tròng mắt trắng bệch, không biết tại sao trong lúc đối mặt với nó, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong ánh mắt của nó tràn đầy một sự miệt thị. Đây đích thực không phải là ánh mắt con gà, mà là ánh mắt của một con người. Ngay lúc còn đang ngây người trai nhìn con gà trống, Lý Mặt Trổ bỗng nhiên hỏi: "À, Trương Gia Tiểu Ca, ngươi đập ta làm gì vậy?" Tôi thấy sợn cha gà, bởi vì tôi không hề chạm vào lão Lý. Nhìn sắc mặt của tôi quái lạ, Lý Mặt Trổ cũng kinh hãi, ý thức được phía sau lưng chúng tôi có cái gì đó. Hắn vừa định quay đầu, tôi liền ngăn hắn lại, sau đó rút một cái gương nhỏ ra, nhắm ở phía sau lưng. Và trong gương bất thình lình xuất hiện một bóng người cao lớn. Bóng người này từ trên xuống dưới đều đen như mực, phảng phất như một đám mây đen. Chỉ có thể mơ hồ thấy được hắn mặc một bộ giáp trụ thời xưa, trên đầu lộ ra một đôi mắt đỏ tươi như máu. Rất nhanh chóng, bóng người bụt biến mất đi. Rất có thể đây là cái thứ ẩn náu trong cái bình sứ âm tà kia. Tôi đứng dậy toan đuổi theo. Lý Mặt Trổ sợ hãi kéo tôi lại: "Ừ, Trương Gia Tiểu Ca, mau nhìn gã kìa." "Gã làm sao?" Tôi cúi đầu nhìn xuống thì lập tức toàn thân cứng đờ, không nói nên lời. Ở dưới phòng, gã thanh niên từ gầm giường bò lên, hai tay nắm chặt lấy con gà trống, há mồm ra cắn. Gà trống đau đớn, không ngừng vỗ cánh, liều chết mà dãy giụa. Con gà phản kháng, gã thanh niên ngược lại càng hưng phấn hơn, từng miếng cắn vào con gà. Sau cùng thì dứt khoát cắn đứt cái đầu của nó đi, miệng đầy lông gà, trộn lẫn máu tươi. Tôi cùng lão Lý kinh hồn tán đổm, cũng không dám lao xuống, bởi tôi còn chưa biết gã thanh niên rốt cuộc làm cái gì đắc tội với cái bình sứ kia. Và gã bỗng nhiên vứt con gà trong tay đi, sau đó hướng phía cửa xông ra bên ngoài. Bộ dạng của hắn lúc này rất quái đản, mũi chân kiển cao, toàn thân nghiêng về phía trước, giống như dáng đi của một con bọ ngựa. Đi trên đường cũng lảo đảo không vững, nhưng dù như thế nào cũng không hề ngã sấp xuống. Lúc này hắn toàn thân là máu tươi và lông gà, lại cởi trận. Nếu người ở trong thôn không biết rõ tình hình, gặp hắn thì ắt là bị dọa cho khiếp vía. Tôi cùng với Lý Mặt Trổ thận trọng đi theo. Trên đường đi, tôi luôn thắc mắc tự hỏi về bóng người trong gương. Nhìn quân phục trên người của nó giống như là một quân phục của Bác Kỳ ở Triều Thanh, hơn nữa còn là một vị tướng quân. Vậy tại sao bình sứ kia cùng với một tướng quân Triều Thanh lại có mối liên hệ với nhau? Chúng tôi biết cái bình sứ đến từ hoàng cung, phải chăng dùng răng và móng tay của tướng quân nào đó để mà nung lên? Nhưng vì sao phải làm như vậy? Phải biết cổ nhân đặc biệt tôn trọng nhập thổ phi an, chỉ cần đầu óc bình thường, ắt sẽ không thể đem di thể của một người mà giày xéo lung tung. Huống hồ vì người này còn là một vị tướng quân quyền cao chức trọng. Cứ như vậy, chúng tôi theo sau gã thanh niên đi tới một ngôi làng bên ngoài khu rừng liễu. Lúc này đã hơn nửa đêm, trong rừng cây ánh trăng không thể rọi tới, khắp nơi không khí cô đặc thành một màn sương mù màu đen. Dưới chân lại càng lầy lội bùn đất, thật là một cảnh tượng ghê người. Tôi thì trong lòng lo lắng, chỉ sợ rằng tối quá sẽ mất dấu cả thanh niên đi, Nhưng cũng may tốc độ của gã không nhanh không chậm, nhưng không thoát khỏi tầm mắt của tôi. Lúc này gã đã đi tới giữa rừng cây, động tác lưu loát, bò lên một gốc cây liễu, bẻ rất nhiều nhánh cây. Đây là ý gì chứ? Tôi với Lý Mặt Trổ nhìn nhau, cả hai không khỏi thắc mắc. Chờ nhánh cây rơi đầy mặt đất, gã thanh niên mới từ trên cây nhảy xuống, gom cành liễu thành một bó, chất lên trên lưng, sau đó chạy nhanh tới phía trước. Tôi biết hai người đã bị phát hiện, bởi vì gã đã cố ý liếc qua chỗ chúng tôi ẩn thân, thậm chí còn quay đầu nhìn một chút nữa. Ánh mắt gã đỏ lồm, tràn đầy sự khinh bỉ. Tôi với lão Lý tự hỏi, sao gã làm như vậy? Mục đích là cái gì? Tôi buộc miệng, chịu đòn thú tội. Hả? Chịu đòn thú tội? Là hắn muốn ai thỉnh tội chứ? Không biết, tiếp tục theo dõi đi. Cả thanh niên chịu đòn thú tội, vậy khẳng định là đã đắc tội một thứ gì đó. Xem ra cái bình xứ tác động hắn cũng không phải là vô cớ. Trong lòng tôi bỗng dưng được khai sáng, bình xứ kia chắc hẳn không phải vật đại hung. Chỉ cần chúng tôi tìm hiểu trò ngọn ngành việc cả đắc tội với nó, khắc phục được chuyện này thì liền có thể giải quyết thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nữa. Cả thanh niên chạy tới một cái ruộng lúa, sau đó quỳ trên mặt đất, rút ra một cành liễu, tới tấp tự quật ra sau lưng của mình. Mỗi nhành liễu quật một lần liền vứt xuống đất đi. Hắn quật hết số liễu mang theo, bỗng nhiên bắt đầu đào đất trong ruộng lúa. Động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh, vừa đào vừa gào khóc. Ruộng lúa thổ nhưỡng rất xốp, căn bản là có thể dùng tay mà đào. Không lâu sau, hắn đào tới nỗi hai tay máu me đầm đìa. Xem ra cái vấn đề chắc hẳn nằm ở nơi ruộng lúa này rồi. Tôi lập tức chạy tới phía sau của hắn, một tay nắm tóc, tay còn lại nhét một miếng cà rốt vào trong miệng của hắn. Mới đầu hắn còn ra sức dãy dụa, tôi với Lý Mặt Trổ cố hết sức cũng không thể áp chế được. Nhưng trong lúc dãy dụa đó, miếng cà rốt trong miệng của hắn vô tình bị cắn nát, và hắn bắt đầu động tác yếu dần đi. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tôi cùng Lý Mặt Trổ mới ngồi xổm xuống ruộng lúa, thở hồng hộc mà nhìn gã ta. Gã thanh niên lúc này mới mơ hồ nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn chúng tôi, há miệng mà nhè ra một nắm cà rốt. Ta đang ở đâu đây? Tôi cười lạnh một tiếng. Xem ra người vẫn giấu giếm ta. Được rồi lão Lý à, chúng ta đi. Năm lần bảy lượt cứu hắn mà hắn không chịu nói rõ sự tình. Bây giờ có thần tiên hiện lên cũng không cứu nổi đâu. Nói xong, tôi liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Gã thanh niên bỗng dưng nhào lên, ôm lấy chân tôi mà nói. Trương đại ca, thứ mà tôi biết đã nói hết cho người rồi mà. Nói sẵn, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Có hay không đã đụng chạm tới cái mảnh ruộng này? Lý Mặt Trổ nhắc nhở. Đây chẳng phải là ruộng nhà người ta sao? Chắc chắn tại đây ngươi đã làm cái chuyện xấu gì đó đó. Gã thanh niên chần chừ một lát, cuối cùng bỗng nhiên ngộ ra. Tôi biết rồi. Chắc chắn là vì cái bộ xương người kia. Xương gì? Tôi biết chắc chắn vấn đề phát sinh ở đây. Lập tức hai mắt sáng trực mà nhìn gã ta. Chương 5, trộm mộ. Mấy ngày trước á, tôi cấy mạ, trong lúc vô tình dùng cuốc đào phải một khúc xương trắng hiếu. Tôi sợ xui xẻo, liền ném vào trong cái rừng liễu phía sau. Ngẫm lại, chính là từ lúc đó tôi bắt đầu xảy ra cớ sự đó. Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói sớm chứ? Nè, mau nghĩ lại coi, trong ruộng nhà ngươi có phải đã chôn cất ai đó hay không? Cái bình sứ chính là liên quan tới người chết đó. Gã thanh niên suy nghĩ một hồi mới lo lắng nói. Cha tôi nói, mảnh ruộng này trước kia là mộ tổ của nhà ta, sau cải cách mới bị chuyển thành đất ruộng. Tôi không nhịn được, hít sâu một hơi. Chắc có thể bộ hài cốt mà ngươi dứt đi á, chính là lão tổ tông nhà ngươi đó. Trời ơi, quan nghiệt quá. Trương đại ca, ngài nhất định phải giúp tôi đó. Ngươi bình tĩnh đi, để tao suy nghĩ một chút. Ngươi không cảm thấy kỳ quá hay sao? Xương cốt của tổ tiên vì sao lại bị thất lạc ở nơi ruộng lúa? Lý Mặt Trổ nói thêm. Nè, theo quy tắc của nhà các ngươi á, thì mộ phần chôn ở dưới đất là bao sâu vậy? Ờ, chừng 1 mét đó. Hiểu rồi, khẳng định là xương cốt bị bới ra. Ngươi hãy thành thật khai báo, có phải ngươi từng dở cái trò xấu xa ví như là trộm mộ hay không? Gã lập tức lắc đầu. Ờ, không có, từ đó không có mà. Ta thừa nhận mình không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng mà đào bới mộ tổ tiên đó, chuyện thất đức như vậy, bất luận như thế nào ta cũng không có làm đâu. Nhìn biểu lộ của hắn ta có vẻ không hề nói dối, mà lúc này có cho tiền hắn cũng không dám nữa. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi phân tích, có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất là có người bên ngoài đào trộm mộ nhà của gã thanh niên. Thứ hai là do vận động của vỏ trái đất, mộ mới bị đẩy lên. Nhưng sự việc cấp bách trước mắt là phải tìm cho ra cái khúc xương kia mới làm cho cái bệnh sứ ngu giận. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, 3 người chúng tôi thẳng tới nơi rừng liễu. Cả thanh niên vừa đi vừa kể chi tiết sự việc của ngày hôm đó. Tôi nghe thì phiền muộn, liền hỏi hắn. Quanh vùng này đó có thổ phù tử nào hay không? Hoặc là giả như ngươi có thấy người lạ trình mò tại thôn hay không? Thổ phù tử là cái gì? Là cái đám người chuyên hành nghề trộm mộ đó. Chú đại ca, ngài cảm thấy mộ tổ nhà ta có khả năng bị trộm hả? Gã thanh niên lúc này liền nổ khí xung thiên, hướng lên trời mà chửi động. Mộ tổ bị giày xéo, khỏi nói cũng biết hắn đau lòng đến như thế nào. Hắn sống một cuộc sống nghèo khó, nhưng dù thế nào cũng không động tới mộ mã của tổ tiên. Bây giờ nghi lại bị người ngoài quấy phá, để cho hắn phải gánh chịu cái hậu quả, có thể không tức giận được hay sao? Tôi an ủi hắn mấy câu, nói việc trước tiên là phải tìm cho ra bộ hài cốt. Bây giờ có mắng chửi cũng vô dụng. Gã đưa chúng tôi tới sâu bên trong rừng liễu, tới một cây liễu to nhất, nói rằng lúc đó đem xương cốt nhét ở đây. Tôi hít một hơi thật sâu. Cây liễu á, bản thân âm khí của nó rất nặng, huống hồ đây lại là một cây già trăm năm. Người đem xương cốt bỏ nơi này, để âm khí cây liễu đè ép mỗi ngày, không phải tự mình tìm cái chết hay sao? Ta nào có biết cái chuyện này. Ta chỉ muốn để khúc xương cách xa cái ruộng lúa nhà một chút thôi. Lý Mặc Trổ lo lắng hỏi tôi liệu bộ xương kia có thành tinh hay không. Trước kia hắn nghe tiện nhân nói quá, nếu mà chôn xác với một cây liễu, xương kia sẽ thành quỷ, hại người. Tôi nói cái này ngược lại sẽ không, đợi tìm thấy bộ xương rồi nói. Nhưng vừa bước tới gần cây liễu, bỗng nhiên có một vật từ trên ngọn cây rơi xuống. Chúng tôi bất giác lùi lại. Nhìn kỹ thì đó là một con rắn hổ mang. Nó không ngừng hướng tới chúng tôi, phun lưỡi ra phì phì uy hiếp. Sực nhớ ra điều gì đó, tôi liền ngẩng đầu lên xem xét. Vừa nhìn lên thì lập tức kinh sợ. Chỉ thấy trên cây liễu đít nhà lít nhít, đếm không hết trắng là trắng. Mà tại chính giữa bầy trắng lộ ra một khúc xương trắng hiếu kẹt ở trên cành cây. Thấy mà giật mình. Tôi nhớ ông nội từng nói một câu: xương dẫn động vật tới thì nhất định đại hung. Xem ra bộ xương này rất có thể đã hóa quỷ. Nông thôn thường có rất nhiều rắn, và như đã quen với điều này, gã thanh niên móc trong người ra một cái bọc hùng hoàng, vẫy về phía bầy rắn kia. Chốc lát toàn bộ rắn giải tán đi. Gã thanh niên lập tức leo lên cây, mang khúc xương xuống, nâng niu ở trong tay. Mong tổ thông chớ trách tội. Tôi bảo mọi người mau rời đi, nơi này có một cái gì đó rất đáng sợ. Cả 3 chạy một mạch về lại ruộng lúa, đợi gã thanh niên xác định lại vị trí của mộ tổ một chút. Nhưng hắn lắc đầu, nói cũng không biết. Bởi trước đó mộ tổ đã bị san bằng thành ruộng lúa, không còn cách nào khác. Hắn vào trong thôn mời một vị lão nhân còn nhớ rõ cái vị trí nơi đây. Ông lão kể rằng năm đó cải cách ruộng đất, ông cũng tham dự. Lúc đó vẫn còn là học sinh, phụ trách san bằng cái nghĩa địa này. Ông nhớ rất rõ, mộ tổ nhà gã thanh niên nằm gần cái cột mốc địa giới bên cạnh. Chúng tôi lập tức lấy cột mốc làm trung tâm, tìm kiếm phạm vi 10 mét xung quanh. Và đương nhiên chúng tôi không thể trực tiếp đào, như vậy quá tốn sức. Tôi làm một cái xẻng lạc dương đơn giản, từng nhát thăm dò, và rất nhanh tại phía tây tìm được mộ tổ. Tôi nói với ông lão, mộ tổ nhà gã thanh niên bị trộm, chúng ta đến giúp hắn dỡ cái mộ phần thôi. Ông lão nói không có vấn đề, ông có thể mời thầy phong thủy tới xem giúp. Chỉ có điều... Nhưng Lý Mặt Rỗ rất là nhạy, liền đưa ngay 1.000 đồng để ông lão xử lý giúp một chút. Trên thực tế mục đích của tôi không phải là dời mộ phần, mà là muốn đem cái khối xương kia trả lại, sau đó hạ táng. Nếu khúc xương này không hoàn lại, chính là thi cốt chưa lạnh, đầu một nơi thân một nẻo, khó tránh bị tổ tông quở trách. Chỉ là tôi vẫn có chút nghi vấn là cái bình sứ và gia tộc của gã kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Vì sao muốn bảo vệ mộ tổ của nhà gã chứ? Nhớ tới bình sứ kia được mang từ trong hoàng cung ra, hẳn là nó cùng với phi tử kia có chút không nói rõ được, cũng không rõ quan hệ ra sao. Trong mỗi thôn làng đều có một đám người phụ trách việc hạ táng. Thầy phong thủy đi vòng vòng, cuối cùng tìm được một chỗ ưng ý, bèn gọi đám người trong thôn tới. Tại mộ tổ nhà gã thanh niên dựng một cái lều, vừa dập đầu khấn vái, vừa đốt vàng mã, chờ đúng giờ lạnh mới cho người đào lên. Đào chừng một mét chiều sâu, chỉ nghe trong đám người hô lên: "Thấy rồi!" Tôi lập tức tới xem và phát hiện ra một khối bia mộ bị sụp đổ đi. Trên bia mộ có một hàng chữ, đọc sơ qua có thể biết đây chính là mộ của phi tử đời trước. Tiếp tục đào rộng ra, và điều không ngờ tới chính là lúc đào tới tường gạch, thôn dân phát hiện tường gạch bị thủng một lỗ lớn, mà trong đó lại kẹt một cái xác người đang phân hủy nè. Lập tức đám người kia hét lên, vứt cả cuốc thủng mà sợ hãi. Tôi trấn an thôn dân, sau đó quan sát kỹ cái thi thể kia. Thi thể biểu lộ tay trái còn đang tác động trèo lên, tay phải thì đã không thấy. Toàn thân đang phân hủy, mùi hôi thối bốc ra buồn nôn. Xem quần áo trên người, hẳn là người thời nay. Thời gian tử vong chưa lâu, cỡ khoảng hơn một tháng. Nét mặt chưa phân hủy hết hoàn toàn, hiện rõ ra vẻ vặn vẹo. Hẳn là trước khi chết, nhìn thấy một cái gì đó rất là kinh khủng. Tôi phán đoán, đây chính là một thổ phu tử. Trong lúc đào trộm mộ không biết vì nguyên nhân gì đó mà chết bất đắc kỳ tử đi. Vừa nghe tới trộm mộ, gã thanh niên liền nổi giận lên, không để ý tới sự sợ hãi, cầm cuốc lên hung hăng mà đập xuống. Tôi vội ngăn hắn lại, bởi bây giờ không phải là lúc để động thủ. Lúc này thôn dân đã gọi điện báo cho cảnh sát, việc xử lý vụ trộm mộ dù sao cũng nên do chính quyền giải quyết. Sau đó để Lý Mặc Trổ nhìn một chút, xem có quen biết người này hay không. Lý Mặc Trổ xem kỹ thì liền nhận ra tên này là Ngô Thiết Trụ, người ở thôn bên cạnh. Tiểu tử này từ nhỏ đã thích trộm vặt móc túi, ai ngờ không chỉ là trộm đồ của người sống, mà thậm chí ngay cả đồ người chết cũng không tha. Cho nên cái chết này chỉ một chữ đáng mà thôi. Gã thanh niên chưa nguôi giận, nói chờ dời xong mộ phần nhất định sẽ tìm gia đình của Ngô Thiết Trụ để mà tính sổ. Tôi không có tâm trạng mà nghe việc đó, chỉ muốn quan sát kỹ cái thi thể mà thôi. Càng xem thì càng thấy kỳ quái. Tại sao đi trộm mộ, họ Ngô kia lại đi ra tay trắng? Trong bộ dạng của hắn, nhất định là lúc đó rất hoảng hốt, không nghĩ tới cầm đồ vật gì theo, đã vội vã chạy ra. Như vậy là trong lúc trộm mộ, hắn đến tột cùng là gặp một chuyện quỷ dị gì đó, mới khiến cho hắn liều lĩnh mà đào thoát đi. Một tay của hắn bị cụt, là chuyện gì đã xảy ra? Quyển 2, chương 6, mối tình ngàn năm. Mang theo sự nghi ngờ này, tôi tổng thể xem xét lại thi thể họ Ngô một lần nữa. Lần này tôi cùng thực nhìn ra một cái điểm mờ ám, chỗ cánh tay đứt rất không bằng phẳng, giống như bị kéo đứt trời đi. Trong miệng lại căng phồng, giống như ngậm phải một thứ gì đó. Tôi đang định bảo thôn dân cày miệng hắn ra xem có cái gì bên trong, thì lúc này cảnh sát ập tới. Cả thanh niên tiến tới: "Đồng chí cảnh sát à, phần mộ tổ tiên nhà tôi bị trộm, các người nhất định phải nghiêm trị hung thủ, để tổ tiên của tôi ở dưới suối vàng được an nghỉ đó." Một viên cảnh sát hỏi kỹ càng sự việc xảy ra. Người kia thì chụp ảnh làm bằng chứng, gã thanh niên thì cứ một mực kể lể sự tình phần mộ của nhà mình. Viên cảnh sát không nhịn được, anh ta nói: "Ta chỉ muốn biết người này làm sao mà chết thôi. Nè, tôi cảm thấy chính hắn cắn đứt cánh tay của mình, mất máu quá nhiều mà chết đó. Tôi xen vào. Nghe tôi nói vậy, mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Viên cảnh sát thì đương nhiên không tin, cười hỏi tôi sao lại biết. Tôi nói: các người nhìn xem chỗ cánh tay đứt của hắn kìa, rõ ràng là có vết cắn. Lập tức tay bác sĩ pháp y nhảy xuống hố, cẩn thận lật cái thi thể lên xem xét, gật gật đầu nói đích thị là bị cắn đứt. Tôi lại tiếp lời: các người nhìn xem, trong miệng của hắn hình như có ngậm một vật gì đó. Vị pháp y gật đầu, mở hộp dụng cụ lấy ra một cái kìm lớn, dùng sức này miệng Ngô Thiết Trụ ra, và trong miệng của hắn lổn nhổn thịt thối rữa, còn có một đầu ngón tay. Đám người càng xôn xao, rõ ràng đều rất sợ hãi. Dù sao một người tự cắn chết mình, có hình dung như thế nào cũng đều rất là quái đản. Chỉ có gã thanh niên không chút sợ hãi, chỉ cười trên nỗi đau của thi thể, rồi mắng một câu: đáng đời. Viên pháp y trẻ tuổi cũng có đôi phần kinh sợ, hắn thậm chí không dám nhìn vào mộ phần. Tôi cũng cảm giác mộ phần có cái gì đó rất là tà môn. Hắn nhanh chóng rời khỏi hố, lập tức báo cáo sơ bộ: người chết là Ngô Thiết Trụ, đi trộm mộ. Trong quá trình trộm mộ tự hại mình, cắn đứt cánh tay bên phải, mất máu quá nhiều dẫn tới mà chết đi. Nghi ngờ là có tiền sử bệnh tâm thần. Sau đó cảnh sát báo người nhà Thiết Trụ tới nhận thi thể. Chờ cảnh sát đi khỏi, tôi mới kêu đám người tiếp tục đào, mở rộng hoàn toàn cái mộ phần ra. Cả thanh niên lo lắng hỏi: hiện tại đã hiểu rõ là Ngô Thiết Trụ giở trò quỷ ra, chúng ta cần làm tiếp hay sao? Chỉ bằng cứ trực tiếp an táng ở chỗ này đi. Tôi lắc đầu: cái này không thể được, đã kinh động tới người chết, cần phải hạ táng lại một lần nữa. Thêm vào đó, bình sứ dẫn dịch chúng ta tìm ra cổ mộ, mục đích là cái gì? Ngoài việc phát hiện ra tên trộm mộ, chắc hẳn là còn cái gì đó bên trong quan tài đó. Gã thanh niên cũng đành nghe theo, tiếp tục để cho người ta đào. Cài mở hết gạch xung quanh, mộ thất liền lộ ra bên trong. Mộ cũng không lớn, bên trong có đặt trải trác mấy cái bình, lọ, quan tài gỗ sơn đỏ, nhìn thấy cũng giật mình. Mà nắp quan tài bị cạy ra, khỏi nói cũng biết là do Thiết Trụ gây ra. Nhìn đám người e dè không dám động thủ, tôi tự mình cột một sợi dây thừng lên quan tài để cho mọi người kéo lên. Khi quan tài hiện ra dưới ánh sáng, ai nấy cũng há hốc mồm. Ở trong quan tài, thi thể của phi tử không hề bị phân hủy đi, thậm chí ngay cả trăng tóc hay lông mi cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Trên người mặc một bộ quần áo phi tử cung đình, gương mặt mỉm cười, hai tay đặt ngang bụng, nhìn rất an nhiên. Nàng đã biến thành xác ướp, trong tay nàng còn cầm một quyển sách. Tôi do dự không dám lấy xuống, chỉ thấy ở trên đề một bài thơ: nhân vong hữu thử hốt kinh hỷ, ngột ngột đối chi hô bất khởi. Ta như chích ảnh hệ nhân gian, như hà đồng sinh bất đồng tử. Đồng tử yên năng lưỡng tương kiến, nhất bông bạch cốt hoang sơn lý. Cặp ngã sinh thị huyền ngã tịnh, chiêu chiêu bạn ngã ma thư sử. Tất quan u bí thị hà vật, tâm tàn hình mạo xoa kham nhĩ. Khứ niên hoa tiếu dĩ thành trần, kim nhật mộng hồn sinh lệ thử. Mặc dù với cổ văn tôi không biết nhiều, nhưng liếc qua thì cũng nhìn ra đây là một bài thơ ca tụng tình yêu. Đại khái ý tứ chính là một người chết đi, di ảnh trước mặt bùi ngùi không thôi, ai thắng không thể cùng sinh cùng tử. Nhớ tới những chuyện vui trong quá khứ, chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt mà thôi. Tôi không rõ tại sao năm đó phi tử lại cầm theo tập thơ này. Chắc hẳn lúc ấy người yêu của nàng chết sớm, xã hội phong kiến tâm cung trọng lớn, phi tử nhiều vô số kể, có thể được hoàng đế ân sủng chỉ e là điều xa vời. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể gửi gắm vào người khác. Không biết người may mắn được phi tử cảm mến kia là ai, nhưng bị vận mệnh ngăn cản, chết khi còn trẻ tuổi, chắc hẳn người này với cái bình sứ cũng có mối quan hệ. Tôi lúc ấy chẳng có tâm trí điều tra mấy cái vụ này, chỉ sai người đậy nắp quan tài lại, dùng đinh sắt đóng kín. Việc dời mộ về sau tôi không tham gia, trong thôn tự có người đảm nhiệm. Sau đó tôi cùng Lý Mặc Trổ về nhà của gã thanh niên, mở gia phả nhà hắn tra tra xét, mới biết rõ lai lịch cái bình sứ đầu người kia. Những năm cuối triều Thanh có một đại tướng tên là Nạp Lan vô tình gặp gỡ phi tử. Hai người vừa gặp đã cảm mến nhau. Trong hoàn cảnh ấy, hai người vượt qua thân phận, lén lút vụng trộm riêng tư. Về sau Nạp Lan trong một trận chiến bị trọng thương, mắt thấy không sống nổi. Phi tử đau lòng tuyệt thực 3 ngày, ý đồ là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nạp Lan đau lòng không thôi, mới lập di chúc, sai người đem trăng cùng tro cốt của mình nung thành cái bình sứ đầu người, hy vọng vĩnh viễn được ở bên phi tử. Phi tử thương tâm, nhận bình sứ mà hàng đêm ôm ấp, rơi lệ. Về sau nàng nhận thấy bình sứ này không đơn giản, luôn cảm thấy rằng hàng đêm tướng quân đều hiện về mà ôm mình, sớm chịu làm bạn như vậy, có lẽ đối với họ là kết cục tốt nhất. Sau đó, liên quân 8 nước vây hãm thành Bắc Kinh. Phi tử lại bảo vệ bình sứ, từ trong cung trốn về quê, đồng thời mang theo một lượng lớn châu báu, đủ để sống nửa đời còn lại sung túc. Vạn lần không nghĩ tới, cho dù Nạp Lan tướng quân chết đi, linh hồn vẫn luôn ở trong bình sứ. Thời gian vật đổi sao dời, mấy trăm năm vẫn chưa nhạt đi chút tình cảm. Dựa theo giao kèo trước đó, chúng tôi được mang bình sứ làm thù lao. Nhưng nghĩ lại không thể nhẫn tâm chia rẽ mối lương duyên ngàn năm này. Giả lại, mang theo bình sứ bên người, tôi cũng không thể yên thân. Nên cuối cùng tôi vẫn để nó được an táng cùng với vị phi tử kia. Vì chuyện này mà lão Lý giận tôi 3 ngày, không thèm để ý. Nhưng dù sao mấy chục vàng tệ cứ trơ trơ như vậy, đem chôn xuống đất, ai cũng đau lòng. Đừng nói là Lý Mặt Trổ, ngay cả tôi cũng thấy lòng mình rỉ máu ra. Nhưng bù lại, gã thanh niên để báo đáp, chọn trong cổ mộ mấy thứ đưa cho chúng tôi. Những thứ này đều từ hoàng cung mang ra, có giá trị không nhỏ, cho nên chúng tôi vẫn gọi là có chút lợi lãi. Từ khi dời mộ, cả thanh niên không còn gặp quái sự. Có lẽ được tổ tông phù hộ, mang bán một chút đồ cổ trong mộ, có một số vốn, về sau hắn trở thành một thương nhân giàu có. Ngược lại nhà Ngô Thiết Trụ kia càng ngày càng lụng bại đi. Đầu tiên phụ thân của hắn vì tai nạn xe trở thành người thực vật. Mẹ hắn không chịu nổi cú sốc, uống thuốc mà tự tử. Thậm chí anh trai duy nhất của hắn sinh ra một hài tử cũng không ra hình dạng con người. Mọi người đều nói do Thiết Trụ làm chuyện tán tận lương tâm nên gặp báo ứng. Lý Mặt Trổ từng qua hỏi tôi nhà hắn có phải bị báo ứng thật hay không. Tôi chỉ cười mà không nói. Ai mà biết được, ở nơi sâu xa có hay không một cặp mắt đỏ lồm đang dõi theo chúng tôi. Quyển 3, chương 1. Diêm Vương pháp trượng chọc giận Diêm Vương. Sau 2 chuyến buôn bán vừa rồi, cũng coi như có chút vốn liếng, cho nên tôi quyết định nghỉ ngơi cho thật tốt. Dù sao quãng thời gian qua, ngày nào cũng bị hù dọa, đến ăn cơm cũng không yên. Dạo này lão Lý cũng nhàn rỗi, thường ghé qua tiệm nhà tôi, mà mỗi lần tới đều mang theo rượu thịt. Dần dần tửu lượng của tôi cũng vì vậy mà bị lão Lý bồi dưỡng đi lên. Lý Mặt Trổ uống nhiều quá, còn hỏi tôi gần đây có cái vụ nào giấu hắn hay không. Tôi tức giận nói, thế gian này đó, lấy đâu ra nhiều tà vật chí âm như vậy. Chúng ta làm nghề này 3 năm, 5 năm cũng không có một cuộc làm ăn là chuyện bình thường. Lý Mặt Trậu thở dài, nói tôi không có chí tiến thủ, không biết kiếm tiền, liền muốn tự mình đi tìm. Đợi ngày mai sẽ lái xe dẫn tôi đi các thôn quê nghèo đói, thu thập thêm kiến thức. Tưởng hắn chỉ nói như vậy trong lúc say, nào ngờ 2 ngày sau, hắn quả nhiên đem xe tới. Phía sau thùng xe chất đầy đồ đạc dụng cụ, thậm chí có cả lều vải, xem ra thật sự chuẩn bị đi xa. Tôi bất đắc dĩ cười khổ. Huynh đệ à, tiền kiếm cả đời không đủ, ngươi liều mạng như vậy để làm gì chứ? Chú gia tiểu gia, ngươi không hiểu sao? Ta phải vì con trai mà tích lũy tiền, học phí, mua nhà, cưới vợ, nuôi con nào có dễ dàng. Còn ngươi, không chịu kiếm thêm chút đi, e là ngay cả bà già đó cũng không chịu gả cho ngươi. Được rồi, ở lâu trong tiệm cũng buồn tẻ, chỉ bằng cùng Lý Mặt Trổ đi thăm thú một phen. Nghĩ thông suốt, tôi gom một vài bộ quần áo đơn giản, liền cùng hắn xuất phát đi. Ngồi trên xe nhàm chán, không đầy 1 giờ tôi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ xe đen kịt một màu. Duỗi lưng một cái, ngó qua GPS, vậy mà chúng tôi đã đi xa nhà 700-800 cây số rồi. Tôi giật nảy mình, rồi hỏi Lý Mặt Trổ liệu GPS có bị hỏng hay không. Hắn lúng túng mà cười, với mặt lộ rõ ra sự mệt mỏi. Tôi bị dọa một lần nữa, hỏi không phải là ngươi lái xe từ sáng tới đêm không có nghỉ đó chứ. Lý Mặt Trổ gật gật đầu, ngáp một cái, chút nữa đâm phải cây đại thụ bên ven đường. Tôi vội kêu hắn dừng xe, mắng: "Nè, mau trả lời thật đi, người cố gắng đến cùng là ý gì? Không phải muốn bán ta ra nước ngoài chứ?" "Là ta sợ nói ra cái nơi đến người sẽ không chịu đi, cho nên chỉ có cách tiền trảm hậu tấu thôi. Người kiên trì chút đi, sắp tới nơi rồi." Nói xong, hắn lại muốn lái xe đi, ánh mắt mông lung. Tôi vội đuổi hắn ra ngồi ở ghế sau. Nhìn điệu bộ hiện giờ của hắn, làm sao có thể lái xe. Nghĩ lại vừa rồi chút nữa là đâm phải cái cây, tôi vẫn còn trùng mình. Đã tới nước này có muốn về cũng không thể, cho nên tôi chỉ còn cách khởi động xe, dựa vào định vị của Lý Mặt Trổ, tiếp tục mà đi tới. Tôi hỏi hắn ta: "Ngươi làm cách nào mà nghe ngóng được một nơi cách cả ngàn cây số như vậy?" Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy. Tôi thầm chửi hắn: "Vì tiền mà bán mạng đi." Tôi lái xe một mạch 2 giờ, tới cao tốc Giang Tô - Côn Sơn mới đánh thức hắn dậy. Lý Mặt Trổ mơ màng hỏi tôi tới nơi rồi hay sao. Tôi nói tới rồi. Hắn liền cầm điện thoại bấm số. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen từ đâu trời tới chỗ hai người chúng tôi, còn bấm còi inh ỏi. Lý Mặt Trổ lập tức giục tôi đuổi theo chiếc xe kia. Cũng không biết cả tài xế gấp tới cỡ nào mà phóng đi bạc mạng. Tôi chỉ có cách giẫm hết chân ga mà đuổi theo. Cũng may được một lát, chiếc xe màu đen dừng lại tại một cái quán trụ ở Côn Sơn. Chủ xe là một người trẻ tuổi, mặc bộ quần áo thể thao. Hắn ném cho tôi 2 cái thẻ phòng, rồi nói: "Hai vị vất vả rồi. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho hai người. Tạm thời đêm nay ngủ lại đây đi. Chờ tôi xong việc sẽ tìm hai người." Sau khi nói xong, liền lái xe rời đi. Tôi bị hắn làm cho khó hiểu, rồi quay qua hỏi Lý Mặt Trổ: "Tên này rốt cuộc là ai vậy? Ta cảm thấy hắn không có đáng tin." Lý Mặt Trổ nhếch môi: "Biết tại sao lại ra vẻ thần bí vậy không? Bởi vì chúng ta sắp thực hiện một vụ mua bán lớn, không thể không giữ bí mật. Đi, tới khách sạn tắm rửa trước đã, ta mệt chết rồi." Lý Mặt Trổ ngồi trên xe quá lâu, hai chân tê dại, vừa xuống xe liền ngồi bệt xuống đất. Tôi không chịu nổi, cũng nôn thốc nôn tháo ra. Sau đó mới tỉnh táo được đôi chút. Tôi thầm mắng Lý Mặt Trổ: "Nếu lần này không lời được 100 vạn, nhất định không tha cho hắn." Chúng tôi ngủ một giấc tới sáng. Hôm sau tỉnh dậy, Lý Mặt Trổ ném cho tôi một bộ quần áo, nói là mặc dù để thuận tiện cho việc hành động. Tôi xem quần áo, chỉ là một bộ đen tuyền, chất vải thô cứng, có chút khó chịu. Tôi hỏi hắn: "Cớ sao lại mua đại một mớ đồ vỉa hè như vậy?" Hắn cười hắc hắc rồi nói: "Chúng ta lần này hành động tương đối bí mật, tốt nhất là làm ban đêm, dùng mớ quần áo màu đen này để tránh bị phát hiện ra." Tôi càng lúc càng cảm thấy có điều không đúng, liền nắm lấy cổ áo của hắn ta, rồi bắt hắn nói trò đầu đuôi. Hắn lén lén lúc lúc đóng hết cửa sổ lẫn cửa chính lại, hạ giọng mà nói: "Trương gia tiểu ca, ngươi đã nghe qua Diêm Dương Pháp Trượng chưa?" Diêm Dương Pháp Trượng? Tôi ngơ ngác, không hiểu hắn muốn nói cái gì. Lý Mặt Trổ giải thích: "Thời gian trước ở vùng nông thôn Côn Sơn này đang xây một cái đập chứa nước, đào được một cái Diêm Vương Pháp Trượng. Ngươi nghĩ coi, Diêm Dương Pháp Trượng nghe tới danh tự liền rất là tà môn, bên trong vật tà âm chắc hẳn là không có ít đâu." Tôi đương nhiên là không tin thế gian này lại có Diêm Vương, nên bảo hắn nói rõ hơn rốt cuộc là cái gì. Lý Mặt Trổ nhẹ giọng, lúc này mới nói: "Trước đây ta buôn bán ở Tô Châu, có một vị huynh đệ. Hồi đó hắn mở một cái nhà máy gia công thực phẩm. Tuy nhiên kinh doanh không có được thuận lợi, Theo hắn nói đó, mỗi tuần trong cái nhà xưởng đều xuất hiện điều lạ. Ví như nửa đêm máy móc đột nhiên tự động khởi động lịch, lại có khi nhân viên đang lúc tan việc. Cái nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện rất là nhiều bóng đen. Rồi lại có lần có một nhân viên đi vệ sinh thì bỗng nghe sau lưng có tiếng động. Nhìn lại đằng sau á, người đoán coi là cái gì? Xuất hiện một người mặc quân phục Nhật Bổn, giơ đao nhìn hắn mà cười lạnh. Hắn sợ quá ngất đi, khi tỉnh dậy liền nộp đơn xin thôi việc. Rồi sự việc đồn tới tai mọi người, cộng thêm việc mùa đông rét mướt, không bao lâu nhân viên lũ lượt xin nghỉ hết, nhà xưởng gì thế cũng đóng cửa đi. Tôi nghe mà có chút hứng thú, hỏi sau đó thì sao? Làm sao mà ngươi lại khẳng định đó là Diêm Vương pháp trượng? Hay còn nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, tiểu quỷ chảo dầu hay sao? Lý Mặt Trộn nói: đừng có nói là tiểu quỷ chảo dầu, ngay cả cái cẩu đầu trảm cũng nhìn thấy đó. Tôi lập tức ớn lạnh, trung linh một chút. Bình sinh tôi cho rằng cái gọi là 18 tầng địa ngục, rồi Diêm Vương gia đều là lời bịa đặt thôi. Càng không tưởng tượng được nơi này mà tìm được chảo dầu, lại còn có cả cẩu đầu trảm. Tôi lập tức kêu Lý Mặt Trộn kể rõ chi tiết sự tình. Nguyên lai người huynh đệ của hắn thấy cái nhà xưởng không thể gắn gượng được nữa, liền bán đất lại cho chính quyền để chính phủ xây đập chứa nước. Nhưng đang đào đập thì gặp cớ sự. Trong lúc đào đất, đào sâu xuống 2 mét, vậy mà lại đào trúng một bộ xương người, còn có cả một đống gạch. Đống gạch đó đã nhiều năm rồi, rất là lớn, mà cũng không phải là gạch hiện đại nữa. Lúc đó công nhân rất hưng phấn, cho rằng đào trúng mộ cổ, như vậy coi như phát tài. Nhưng tiếp theo, công nhân đào sâu xuống thì thấy không đúng, bởi nơi này không hề giống với mộ cổ, mà giống với cái hố chôn tập thể hơn. Chỉ nửa ngày đào lên không biết bao nhiêu hài cốt, mà hầu hết hài cốt đều không có nguyên dạng. Cái thì thiếu tay, cái thì thiếu chân, giống như trước khi chết đi bị chặt đi vậy. Đám công nhân bây giờ mới hiểu tại sao cái nhà máy lại phát sinh quỷ sự. Khỏi nói, dưới chân nhà máy chôn nhiều thi thể như vậy, không có ma mới lạ đó. Công nhân hết thảy ngừng lại, dù sao chuyện này quá là tà môn, chứ sợ nếu tiếp tục đào sẽ chọc giận thêm vô số vong linh, làm liên lụy tới mọi người. Nhưng có lẽ đã muộn, vong linh dưới đất hình như đã bị chọc giận thật mất rồi. Đêm đó, đội công nhân liền xảy ra chuyện. Phụ trách chỉ huy công trình bỗng nhiên lăn ra chết, mà tử trạng lại vô cùng thê thảm. Đầu của hắn bị nhúng vào cái chảo dầu ăn sôi sục, làm đầu hắn biến dạng đi. Việc này lại khiến cho đám công nhân tức giận. Bọn hắn quyết đem số hài cốt dưới mặt đất đào lên, cho dùng lửa thiêu hủy. Thậm chí là còn mời một pháp sư về để trấn yểm nữa. Bọn họ tiếp tục đào bới, mới phát hiện không phải đào được một cái hố chôn tập thể, mà đào được một khối đá cẩm thạch. Trên tấm bia đá khắc rõ bốn chữ: Diêm Vương pháp trượng. Bốn chữ này khiến cho đám người kinh hồn tán đổm. Ngay sau đó, bọn họ đào được một cái vạc lớn, bên trong có một bộ xương bị nấu nát đi. Bên cạnh đó còn đào lên được rất nhiều những đồ vật kỳ quái, như đại trắc đao, rỉ sét, dây dùng hình, treo cổ. Biết đào lên Diêm Vương pháp trượng, tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả pháp sư trấn yểm cũng nói không quản được. Trước khi đi, dặn công nhân lắp cái hố đất lại. Nhưng sự việc không vì cái việc lắp hố mà dừng lại được. Vào lúc nửa đêm, đội kiến trúc lại chết thêm một người. Người đó chết thật thê thảm, đầu bị dao phai chém đứt lìa, lằn lồng lóc trên sàn nhà. Mọi người đều biết đây là bắt chước cái cẩu đầu trảm dùng hình. Trong lúc nhất thời, Diêm Vương bị chọc giận, muốn đem tất cả xuống 18 tầng địa ngục tra khảo hay sao. Ai cũng biết người phương Nam đặc biệt mê tín, đụng phải quái sự như thế bọn họ đều không một chút nghi ngờ. Đội xây dựng cũng không báo cảnh sát, cũng giấu nhiệm cái chuyện này đi, chỉ nói là do địa hình mảnh đất không có hợp, không thể xây đập được. Mà người trong thôn cũng mỗi ngày đều cúng thịt cá, cầu khẩn Diêm Vương tha thứ đi. Không ngờ làm như vậy lại có tác dụng. Đội xây dựng về sau không còn người chết, tất cả đều bình yên. Tôi hít một hơi thật sâu, thật không thể tưởng tượng ra nổi, nhìn lão Lý. Nè, ngươi nói chuyện này là thật sao? Lý Mặt Trộn gật gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Không nói câu thứ hai, tôi giơ tay tát hắn một cái. May mắn Hắn tránh nhanh, một bạt tay này mới không trúng mặt của hắn. Hành động này làm cho họ Lý nổi điên, trừng mắt khổ tôi đang làm cái gì. Tôi nghiến răng nói: Người đó, cái đồ tham tài bỏ mạng. Ta đã nói với người như thế nào, nghề này có ba thứ không thu. Điều thứ nhất là tổn hại mạng người, không thu. Người mang ta tới đây là muốn hại chết ta hay sao? Lý Mặt Trổ không nhịn được mà cười lớn. Tiểu ca, người thật nhát gan đó. Không lẽ ngươi cho rằng bọn chúng thật sự đạo được với Vương Pháp Trượng hay sao chứ? Dù gì đi thì gì, chuyện này ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Trương già tiểu ca, ngươi còn có điều chưa biết mà. Lần này ta đến không đơn thuần là vì kiếm tiền, mà là còn vì cứu mạng người đó. Cứu mạng ai? Đến nước này á thì cũng không có giấu ngươi làm gì. Ngươi cho rằng hộ lý ta thật sự tham tiền bỏ mạng hay sao? Tất cả chỉ vì con trai ta mà thôi. Nó mắc bệnh máu trắng, ta phải vì nó mà gom đủ tiền đi phẫu thuật. Trước kia buôn bán giặc, số tiền phẫu thuật kia đối với ta quả thực là lực bất tòng tâm. Nhưng mà sau hai lần trước, ta nhìn thấy ở ngươi một tia hy vọng. Ta thấy có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con ta đó. Lý Mặt Trổ ta trước giờ không phải là một người cha tốt, không nuôi dưỡng con tốt, không cho nó cảm nhận được cái tình cảm cha con. Thậm chí tới mẹ của nó ta cũng không giữ nổi. Nhi tử ta chịu thiệt thòi rất là nhiều. Trương gia tiểu ca, gian cầu ngươi giúp ta lần này đi. Đừng nói là mạo hiểm, cho dù đánh đổi cái tính mạng để lấy mạng con trai của ta, ta cũng bằng lòng đó. Giảng lần vui vẻ. Nói tới đây, họ Lý kia không ngờ lại quỳ sụp trước mặt tôi, mà tôi cũng ngây người ra, không nghĩ là con của hắn lại mắc phải bệnh hiểm nghèo như vậy. To lớn nhất trên cõi đời là tấm lòng cha mẹ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Lý Mặt Trổ đem toàn bộ hy vọng ký thác vào con trai. Có thể nói, nhi tử kia chính là tính mạng của hắn. Con hắn mắc bệnh máu trắng, cái này so với chính bản thân hắn mắc bệnh còn khó chịu hơn. Không tránh khỏi hắn luôn tham tiền, hơn nữa còn dám lừa gạt tôi, tiền trảm hậu tấu mà mang tôi tới đây. Tôi bỗng cảm thấy con người của hắn thật đáng thương. Nhưng có điều chuyện này tới cùng có nên giúp hắn hay không? Cái nghề này quy tắc rất là nghiêm ngặt, nếu cố chấp hành sự chỉ e nguy hiểm tới tính mạng. Bởi tôi ý thức được chuyện lần này so với hai lần trước cộng lại đều nghiêm trọng hơn gấp bội phần. Có thể nói ngắn gọn một câu: cửu tử nhất sinh. Huống hồ cái lần đối mặt này không chỉ riêng Diêm Vương Pháp Trượng mà còn có người dân trong thôn. Nếu để cho họ biết chúng tôi kinh động tới Diêm Vương thì tất cả sẽ không khách khí. Đối với Phương Nam mà nói, trên báo chí xảy ra không ít vụ, thậm chí có người bị hành hạ cho tới chết. Nhìn Lý Mặt Trổ khóc lóc thê thảm, tôi đến cuối cùng cũng mềm lòng. Giúp người cũng được, nhưng mà ta chỉ biết cố hết sức mình thôi. Một khi phát hiện ra cái nào mà vượt quá khả năng, ta lập tức rời đi đó. Lý Mặt Trổ hai mắt đẫm lệ, hướng nơi tôi mà dập đầu, nói chỉ cần cố hết sức là đủ rồi. Hắn chỉ vì nhi tử liều một phen, cho dù có ra sao cũng quyết không hối hận. Tôi cũng gật đầu. Nguyên một ngày hôm đó tôi không còn tâm trạng ăn uống, trong đầu lúc nào cũng là Diêm Vương Pháp Trượng. Phát sinh hai phen hung ác này, tôi cơ hồ kết luận do vật chí tà, chí âm tại đó gây nên. Cụ thể đến mức nào thì tạm thời chưa biết được, nhưng khẳng định không dễ dây vô. Lý Mặt Trổ nói buổi tối hôm nay sẽ có thể hành động, bảo tôi chuẩn bị xuất phát. Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện thôn trang ở phía xa bao trùm một màn sương đen u ám. Đây chính là điểm đại hung, trong lòng tôi càng rối bời hơn. Đêm đến, tôi cùng họ Lý thu xếp một chút, đợi bằng hữu của hắn tới đón. Chờ tới hơn 11 giờ đêm vẫn chưa thấy ai tới, khiến cho tôi không khỏi có chút lo nghĩ. Đi tới đi lui trong phòng, một nỗi bất an càng lớn dần lên. 11 giờ rưỡi, cuối cùng thì điện thoại lão Lý cũng đổ chuông. Hắn mở ra xem, lập tức sắc mặt tái nhợt đi. Huynh đệ của Lý Mặt Trổ gửi tới một tin nhắn như sau: có biến, mau trời đi. Tôi không chần chừ, trực tiếp xách ba lô lên. À, còn ngẩn ra đó, mau đi. Nếu như chúng tôi bị thôn dân phát hiện, hậu quả thật khó lường. Chúng tôi chạy nhanh ra bãi đổ xe, lên xe lái tới một chỗ vắng vẻ. Nhìn xung quanh cẩn thận, lúc này mới bảo Lý Mặt Trổ lấy điện thoại gọi điện cho vị huynh đệ kia, hỏi xem có phải bị bại lộ rồi hay không. Điện thoại treo lên mấy lần vẫn không có người bắt máy. Trong lòng tôi rất bất an, không lẽ hắn bị thôn dân đánh chết rồi cũng nên. Đợi tới rạng sáng, huynh đệ kia mới điện lại. Lý Mặt Trổ hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra. Sự tình là đêm hôm qua trưởng thôn triệu tập một cuộc họp, nói là có người trong thôn cấu kết với người ngoài, chuẩn bị đánh cắp đồ vật trong Diêm Vương pháp trượng, thật là một tội ác tại trời. Tên huynh đệ nghe xong còn tưởng đã bị bại lộ, bèn nhắn tin cho chúng tôi để chúng tôi tranh thủ thời gian mà rời đi. Có điều về sau trưởng thôn nói ra gian tế, không phải hắn mà là một người khác. Kết quả là tên gian tế bị đánh cho gần chết, khai tất cả đồng bọn ra. Lý Mặt Trổ hỏi trưởng thôn xử lý chúng như thế nào, thì người huynh đệ kia trầm mặc một hồi lâu, nhất định cảnh tượng rất là thê thảm. Tôi một lần nữa bàn lui, nhưng lại là tên họ Lý kia đem con hắn tra một lần nữa thuyết phục tôi. Tôi cũng thầm khóc khổ, cảm thấy mình quá mềm lòng rồi. Lý Mặt Trổ hỏi người kia xem tiếp theo chuẩn bị như thế nào. Người kia cũng thật to gan nói: ta không chờ được nữa, tạm thời tối nay hai người tới nhà ta đi, ăn ở tại đây, yên tâm sẽ không bị phát hiện đâu. Tôi nghe xong thì sạm cả mặt đi. Hiện tại tình hình đã như thế rồi, còn để chúng tôi vào trong thôn, không phải tự tìm tới cái chết hay sao? Ngay cả họ Lý kia cũng có một chút do dự. Hay là chúng ta nghe ngóng thêm một chút tình hình đi, cho vào đó cũng chưa muộn mà. Các người thì biết cái gì, vừa rồi xảy ra chuyện, tất nhiên là trong thôn sẽ cho rằng không còn ai dám động vào Diêm Vương pháp trận. Bây giờ hành động là thuận tiện nhất, chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất đó. Tôi đề nghị đợi thêm 2 ngày, vị huynh đệ kia có vẻ gấp gáp. Các người chờ được, nhưng mà ta không có chờ được. Đội xây dựng không xây đập nữa, tiền đất chính phủ cũng không trả lại cho ta. Đám đồ cổ kia là đào được lên trên đất của ta, lũ thôn dân dựa vào cái gì mà dám quản lý? Các người có tới hay không? Không tới ta tìm người khác. Nghe tới đó, Lý Mặt Trổ cũng gấp như phát điên, nói hắn yên tâm, nhất định đêm nay chúng tôi sẽ tới. Việc tới nước này tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ còn cách liều một phen. Đợi tới đêm, người huynh đệ kia quả nhiên tới đón chúng tôi. Nhìn chúng tôi bộ dạng lo sợ bất an, hắn lập tức cười mà nói: yên tâm đi, cái đám người đó tuyệt đối không phát hiện được đâu. Tôi với Lý Mặt Trổ bị hắn nhét vào trong một cái rương, đặt lên trên thùng xe ở phía sau, lảo đảo tới thôn trang. Vừa xuống xe thì cả hai lập tức nôn mửa ra. Tên kia đưa chúng tôi xuống bếp của nhà hắn, cho tới khi tìm được thời cơ thích hợp, tuyệt không thể đi lại trong thôn. Tôi cười khổ, cái này so với giam lỏng có khác chút nào hay sao? Lý Mặt Trổ an ủi nói: cố nhịn một chút đi, làm đại sự thì đừng câu nệ tiểu tiết. Thu xếp xong, tôi liền hỏi vị huynh đệ kia: có thể qua Diêm Vương pháp trường xem xét một chút hay không? Ta phải phán đoán xem chỗ đó tới cùng có bao nhiêu hung hiểm. Vị huynh đệ nói còn phải chờ xem, hiện giờ đang có người trông coi, đợi tới 3 giờ sáng thôn dân trông coi mới về ngủ, tới lúc đó mới xem xét được. Tôi gật đầu, bảo hắn kiếm một con chuột đồng, dùng kim khâu chọc mù 2 mắt với 2 lỗ tai, đợi một lát nữa có thể cần dùng tới. Hắn hồ nghi một chút, cuối cùng vẫn theo lời tôi mà làm. Tôi với họ Lý nằm xuống đất nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại khái là khoảng 1 giờ thì tên huynh đệ tới tìm chúng tôi, nói rằng người trông coi khu đất đã rời đi, phải tranh thủ qua đó. Cùng lúc đó, hắn còn ném qua cho tôi một cái bao nhựa, hiếu kỳ mà hỏi tôi tại sao muốn mang theo chuột. Đâm hỏng mắt và tai của chuột đó thì nó liền mất cả tính giác lẫn thị giác, chỉ có thể dựa vào năng lực cảm giác của mình thôi. Bọn chúng đối với âm khí so với người thường phản ứng mạnh gấp mấy lần, có thể từ đó mà mò tới vị trí của vật tà âm kia. Vị huynh đệ đưa ngón tay cái lên, nói quả nhiên là một người tài. Tôi buộc một sợi dây thừng vào đuôi con chuột để ở dưới đất, sau đó bảo Lý Mặt Trổ đi theo con chuột từ đằng sau. Con chuột vừa tiếp xúc với mặt đất thì lập tức chảy dụa lên, ý đồ muốn đào tẩu. Có điều đuôi của nó bị trói, căn bản không thể thoát thân. Cuối cùng nó cũng từ bỏ cái ý định mà từ từ đi về phía trước. Nó tới một con đường quanh co khúc khỉu, đứng lại ngửi mặt đất một cái, sau đó tiếp tục bò đi. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ. Khoảng 5-6 phút sau, con chuột không hề tiến thêm về phía Diêm Vương pháp trận. Tôi hơi thất vọng. Lẽ nào bên trong Diêm Vương pháp trượng không hề có vật chí âm hay sao? Quyển 3, chương 3, Móc sắt tử hình. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi thừa, bởi đúng lúc này, con chuột bắt đầu cảm ứng được cái gì đó. Đang chậm rãi, thì bỗng dưng chớp mắt nhảy vọt lên, chạy thật nhanh về phía trước. Theo hướng con chuột chạy đi, chính là về phía Diêm Vương pháp trượng. Tốc độ của chúng tôi căn bản không đuổi kịp con chuột. Sợi dây thừng bị kéo căng ra, tôi bèn buông lỏng sợi dây. Con chuột lập tức như tên rời cung, bắn vọt ra. Nó chạy tới bên cái miệng hố xây đập thì bỗng khựng lại, sau đó nhảy tới nhảy lui tại một chỗ. Nó nhảy theo một phương thức vô cùng lạ kỳ, nhảy lên xoay 180 độ rồi cắm đầu xuống đất. Tình cảnh này làm cho tôi cả kinh. Con chuột như vậy mà bị âm khí nồng nặc làm cho loạn thần kinh sao? Chứ vài lần nhảy, con chuột máu me đầm đìa, nhưng nó vẫn gượng lên, cốn bò tới bên miệng hố, từ bên trên ngã xuống. Vị huynh đệ mang đèn pin rồi tới, cuối cùng quay về chúng tôi, lắc đầu. Ngã chết rồi. Tôi cảm thấy sợ hãi, rồi bảo hai người thu dọn đồ đạc về nhà. Sau khi trở về, tôi vẫn chưa hoàn hồn được. Trong thâm tâm cảm thấy, cái thứ này căn bản tôi không chế ngự nổi. Lý Mặc Trổ cùng vị huynh đệ thấy vậy, liền hỏi tôi lý do. Đốt một điếu thuốc, tôi nói. Còn có thể là tình huống như thế nào đây? Diêm Vương pháp trượng âm khí quá nặng, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng tới động vật, làm cho nó tình nguyện đập đầu chết đi, chỉ muốn không bị âm khí dày vò thôi. Xem ra bên dưới kia thực sự là một vật đại hung đó. Vị huynh đệ kia hít một hơi thật sâu rồi nói. Chẳng trách mà cái nhà máy thực phẩm không giữ được người. Tất cả đều bị một cái thứ này bước đi hết rồi. Lý Mặc Trổ thì nơm nớp lo sợ, hỏi tiếp theo nên làm như thế nào. Tôi nói tạm thời chưa có tính toán gì, đợi ngày mai lại đi Diêm Vương pháp trượng xem qua một chút nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tôi cùng với họ Lý ở phòng bếp lăn ra ngủ cho tới tận trưa. Sau khi ăn trưa xong đã là 2 giờ chiều. Cả quân đệ kia nói hiện giờ người trong thôn đều đang ngủ trưa, muốn tranh thủ qua nhìn một chút. Tôi lập tức gật đầu, liền cùng 3 người đi tới Diêm Vương pháp trượng. Mặc dù bây giờ đang là giữa ban ngày, tôi vẫn như cũ có thể cảm thấy từ Diêm Vương pháp trượng tỏa ra từng cơn ớn lạnh, một cảm giác khủng bố đến khó tả. Từ khi đội xây dựng có người chết đi, không ai dám tiếp tục động thổ, cho nên mảnh đất này xem như hoang phế, khắp nơi đều trát rưởi sinh hoạt. Ở giữa một cái rãnh to kia càng bắt mắt hơn. Các huynh đệ cả gan dẫn chúng tôi vào giữa cái rãnh đó. Từ bên ngoài nhìn vô, có thể thấy lờ mờ cái hố to phía dưới. Xưa kia hẳn là có một cái tầng hầm mái vòm, giống như là hầm trú ẩn thời kỳ kháng chiến. Hai bên là cốt thép xi măng rất là kiên cố. Tòa giữa lối vào tầng hầm là tấm bia đá khắc 4 chữ Diêm Vương pháp trượng. Nhìn đã thấy giật mình. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy 4 chữ kia có sinh mệnh, tỏa ra một sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho tôi không tự chủ tâm sinh ra sợ hãi. Giữa ban ngày ban mặt mà mang cho tôi cảm giác như thế này, khỏi nghĩ cũng biết cái thứ vật bên trong nó lợi hại tới nhường nào. Phía bên trong tầng hầm đen ngòm, gã quân đệ kia bật đèn pin chiếu vào trong. Tôi phát hiện căn hầm này không gian rộng lớn, ước chừng cũng phải cỡ một cái sân bóng đá. Hắn lo lắng hỏi tôi có nên đi vào hay không. Tôi do dự một chút, sau cùng vẫn là đảm bảo an toàn, quyết định quan sát từ ngoài cửa thôi. Trong tầng hầm so với những gì Lý Mặc Trộn đã kể ra thì không có sự khác biệt. Mặt đất bằng phẳng, chất đầy các khối gạch xanh. Tôi cầm đèn pin lia một lượt, phát hiện ra vô số những vật dụng kỳ quái đang nằm la liệt, nhiều tới mức không đếm xuể. Bắt mắt nhất có một cái vạc dầu lớn, lòng vạc có thể chứa được một người trưởng thành. Còn có không ít bộ phận cơ thể người cùng đầu lâu xương sọ vứt trên mặt đất. Mà tại hai bên vách tường treo rất nhiều những cái móc sắt. Móc sắt hoen gỉ, loang lổ, phần đầu có chút ánh đỏ sẫm, tôi đoán đó hẳn là máu tươi kết thành. Tất cả đều nhìn rất bình thường thôi, thế nhưng càng là bình thường càng làm cho lòng tôi không khỏi khó chịu. Bởi vì tại cái pháp trường này tôi lại phân vân lưỡng lự, không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này thì bỗng dưng có tiếng động truyền tới, tựa như là tiếng ho khan. Cả quân đệ biến sắc đi, nói là thôn dân trông coi tới rồi, chúng tôi cần mau ra ngoài. Tôi bèn mau chóng dùng điện thoại chụp lại một lượt, cho cùng vị quân đệ theo một con đường khác mà chạy ra. Về tới nhà tôi mở laptop, xuất file ảnh từ điện thoại sang, rồi phóng to, xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Tấm hình thật sự không khiến cho tôi thất vọng, da đầu tôi tê rần đi. Trong góc Diêm Vương pháp trượng, vậy mà lại lẻ loi trơ trọi treo một người. Thân thể người này bị treo thật cao, đầu nghiêng về bên này, giống như đang quan sát chúng tôi vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng là do điện thoại máy ảnh không được tốt lắm, lại thêm ánh đèn pin mờ mờ mà tạo ra ảo giác thôi. Thế nhưng xem kỹ một lượt thì lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán đi. Kia đích xác là một người, có mắt mũi, mặc dù ảnh quá mờ không thấy rõ mặt của hắn lắm, nhưng có thể cảm giác được từ đầu tới cuối hắn đều trừng mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được hắn lúc đó thân thể bị treo trên cái móc sắt, theo gió mà khẽ lắc lư, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Mà càng quái đản hơn là hắn có vẻ chưa chết, bởi vì trong tay hắn còn đang cầm một thanh trường đao. Vị quân đệ đi rót cho tôi một cốc nước, vừa nhìn thấy màn hình laptop lập tức kêu thảm lên một tiếng, đánh rơi cốc xuống đất. Tôi vội đỡ hắn lên hỏi: "Nè, ngươi nhìn kỹ một chút xem có biết người này hay không?" Có, nhận ra đó. Người này là người đầu tiên bị chết, đầu ngâm trong chậu dầu nè. Những người trong thôn đã chôn cất hắn lâu rồi mà." Lý Mặc Trộn nuốt nước bọt cái ực, miệng run rẩy. "Xong rồi, xem ra lần này chúng ta gặp quỷ thật rồi đó." Tôi nghe mà cảm thấy ngờ vực. Đã chôn cất người rồi, sao lại còn xuất hiện ở đó? Hơn nữa còn xuất hiện một cách quỷ dị như vậy. Tôi liền quay qua vị huynh đệ mà nói: "Nè, giao cho ngươi cái việc này. Bây giờ ngươi lập tức đi hội trưởng thôn, để trưởng thôn cho người đi mang thi thể kia ra. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý cái thanh đao trong tay của hắn. Nếu như thanh đao kia dính máu thì phải lập tức nghĩ mọi biện pháp mà mang nó về đây. Ta cảm thấy cái thi thể sở dĩ xảy ra hiện tượng như vậy á, cũng bởi vì cái thanh đao kia thôi. Nó tuyệt đối là một trong số những vật chí tà chí âm đó." Hắn có chút sợ hãi nhìn tôi. Nhưng mà gã công nhân kia không phải là quỷ hồn sao?" Tôi lập tức cười khổ. "Người nghĩ máy ảnh á có thể chụp được vong hồn hay sao?" Gã quân đệ do dự một chút rồi liền đi ra ngoài. Lý Mặc Trộn thì lập tức giành lấy laptop, đem tấm hình xóa bỏ đi, nói cái ảnh này quá không may mắn, nhìn ban đêm liền không dám đi ngủ. Một giờ sau, gã quân đệ đã mời được trưởng thôn tới, theo sau còn có một đám thanh niên trẻ. Trưởng thôn dù không tin lắm lời của gã, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới xem một chuyến. Không ngờ tới thật đúng phát hiện ra cái thi thể bị treo kia. Vậy là đem thi thể cõng ra. Giờ phút này, thi thể người công nhân đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân nổi đầy thi ban, bốc ra một mùi tanh hôi. Hiện trường tất cả đám thanh niên đều dạt ra một bên như tránh dịch bệnh. Tôi rẽ đám người, liếc mắt nhìn thấy thi thể kia trong tay vẫn nắm chặt thanh đao. trưởng thôn và đám người đang thương lượng nên làm như thế nào. Gã huynh đệ thừa cơ sơ hở, giật nhanh thanh đao vứt sang một bên. Cuối cùng trưởng thôn quyết định mang thi thể đi hỏa táng, còn mời đại sư đến siêu độ, không cho thành ác quỷ tiếp tục hại người. Chờ cho tất cả mọi người đi về, gã thanh niên mới nhặt thanh đao lên đưa cho tôi. Tôi cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cây đao này phẩm chất phi thường tốt, là đao của người Nhật khi sử dụng. Cả thanh đao dài chừng 1 mét, thân đao uốn lượn theo đường cong, lưỡi đao vô cùng sắc bén, vậy mà lại có đầy hoa văn giống như bia đá cẩm thạch. Cây đao này chắc chắn là xuất phát từ Diêm Vương pháp trượng, mà tại mũi đao xuất hiện một vệt máu tươi. Các quân đệ lúc này mới hỏi tôi, làm sao ngươi biết mà ở trên đao sẽ có máu? Máu này là ở đâu ra? Tôi nghiến răng một cái. Là máu ma quỷ đó. Các quân đệ nghe tôi nói thì sắc mặt trắng nhợt. Máu quỷ hả? Ta lần đầu tiên nghe thấy ma quỷ cũng có máu đó. Buổi tối hôm nay ngươi sẽ biết thôi. Nói xong, tôi đem thanh đao đưa cho hắn. Nè, hiện giờ ngươi hãy theo chỉ dẫn của ta, đem thanh đao này ngâm trong nước tiểu 1 giờ đi, rồi sau đó lau sạch, sau đó mang trả lại cho Diêm Vương pháp trượng. Chúng ta phải điều tra nguồn gốc của thanh đao này. Lý Mặt Trộn hồ hởi. Tiểu gà, nhìn ngươi thần thái nhẹ nhõm, phải chăng đã nắm được cách phá giải hả? Tôi lắc đầu. Không hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà ta nghĩ cây đao này cũng không phải vật đại hung, bởi đao kiếm cổ đại mà, hung ác tới cực điểm đều sẽ uống máu, giống như trong Thủy Hữu truyện đó. Thanh Diện Thú, bảo đao do tổ tiên Dương Chí truyền lại, có thể giết người mà không thấy máu. Kỳ thực là khi chém người rồi, máu bắn ra bị nó uống hết. Thế nhưng mà cây đao này lại không uống máu, chắc chắn là không quá phiền phức đâu. Các huynh đệ cùng với họ Lý nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại bảo gã đi chuẩn bị 3 bộ đồng phục cảnh sát, 1 thùng hùng hoàng, liệt tủ. Gã hỏi tôi muốn những cái vật này để làm cái gì. Tôi nói đừng có nghĩ nhiều như vậy, cứ làm theo lời ta là được. Bởi vì từ khi nhìn thấy cây đao, trong thời khắc này, đầu tôi đã dần dần vạch ra một kế hoạch. Các huynh đệ vội đi chuẩn bị ngay, không tới 2 giờ đã quay trở lại, mang tới 3 đồng phục cảnh sát. Nguyên là hắn có quen với một bằng hữu ở cục cảnh sát, liền tới đó hỏi mượn được. Đêm tới, thôn trang lại đặc biệt náo nhiệt, bởi vì mọi người đều tới xem đại sư làm phép siêu độ cho thi thể người công nhân. Tôi cũng thử ra xem là thần thánh phương nào. Tôi yên lặng quan sát. Người được mời tới mặc một bộ đào bào màu vàng, nhưng nhìn hắn có vẻ không chính tông. Dù trang bị đầy đủ, có kiếm gỗ cùng gương bát quái, nhưng cái bộ trâu kia rõ ràng là dán lên, phát một cái bụng bia, đi mấy bước đều ở hơi. Bộ dáng này xem ra đó mới là quỷ dữ. Có điều trưởng thôn lại một mực cung kính hắn ta. Hắn ba qua một câu, trưởng thôn đều coi như là thánh chỉ vậy. Lý Mặt Trộn nói, thấy cái tên này là muốn lừa gạt đồ cổ từ pháp trường ra mà thôi. Cứ xem, chỉ cần hắn tra lệnh một tiếng, nhiều khả năng trưởng thôn nhất định đem tất cả đồ vật chắp tay mà đưa cho hắn. Yên tâm đi, đợi chút nữa ắt có trò hay để coi đó. Đạo sĩ kia rất nhanh bày ra pháp đàn, cầm kiếm gỗ nhảy lên nhảy xuống như con khỉ. Chỉ thấy lão đem đạo giáo thụ ấn kết thành lan hoa chỉ. Tôi liền có chút buồn cười, biết tổng cái tên này một chút bản lãnh cũng không có, đơn thuần là một tên lừa bịp quanh đây mà thôi. Nhảy được chốc lát, đạo sĩ kia bỗng ngừng lại rồi nói: Yêu nghiệt to gan, dám bén mảng gây họa thôn dân bách tính để bần đạo thu phục người. Sau đó hắn nhảy vào trong Diêm Vương pháp trượng, một lúc lâu sau mới leo lên, nhìn qua có vẻ mệt mỏi, trong tay vẫn còn để thanh đao ngâm nước tiểu mà tôi đặt vào khi nãy. Đã tìm ra kẻ cầm đầu rồi. Đạo sĩ cầm thanh đao ném xuống đất. Đều là âm linh bám trên thanh đao này tác quái. Âm linh này sinh thời là một đồ tể, về sau trong lúc mổ heo không cẩn thận bị trơ vào nồi nước sôi mà chết thảm đi, đến bây giờ mới tìm một kẻ thế thần khắp nơi. Các người yên tâm, bần đạo đã đánh hắn hồn phi phách tán rồi. Thôn dân lập tức hò reo, trưởng thôn vội chạy tới nói tốt, tiện đó đem tiền nhét vào tay đạo sĩ. Ai ngờ đạo sĩ khoát tay mà nói: "Tiền tài đối với bần đạo mà nói chỉ như nước chảy mây trôi. Nếu các vị hương thân phụ lão thật lòng muốn báo đáp ta, chỉ cần mang hết đồ vật trong pháp trường đưa cho ta, để ta làm phép siêu độ hết thảy dòng linh đi." Thế là trưởng thôn lập tức gật đầu, nói không thành vấn đề. Lý Mặc Trổ gấp gáp bóp tay tôi mà kêu lên: "Nè, nếu mà đồ vật thật sự rơi vào tay người khác, chúng ta chẳng phải đi chuyến này công cốc hay sao?" Tôi bảo họ Lý đừng có gấp, đạo sĩ kia không cầm vật gì đi đâu. Nghe tôi nói vậy, hắn mười phần hồ nghi, nhưng nhìn tôi tràn đầy tự tin, cũng không nói gì thêm, hướng ánh mắt mà theo dõi nơi pháp trường. Ngay khi các thôn dân chuẩn bị xuống pháp trường mang đồ vật khiêng ra cho tên đạo sĩ, tôi thấy rõ ràng toàn thân hắn trung linh, biểu hiện cũng bắt đầu khổ sở đi. Đến cuối cùng đau tới nỗi nghiến răng lên ken két, trưởng thôn mới tò mò hỏi đạo sĩ vậy mà một câu cũng không nói, chứ nghẹo đầu sang một bên. Thần thái kia chẳng phải giống hệt như cái thi thể bị móc sắt treo hay sao? Sau đó hắn thậm chí cúi xuống cầm thanh đao đưa cao lên. Trưởng thôn càng kinh ngạc: "Ừ, đại sư, người bị sao vậy?" Đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trưởng thôn nở một nụ cười quái dị. Một âm thanh khàn khàn từ cổ họng của hắn phát ra, âm thanh hoàn toàn không giống với giọng nói bình thường của hắn ta. "Bà cả." Sau đó hắn nâng đao bổ về phía trưởng thôn. Trưởng thôn sợ hãi ngã nhào ra, mà đạo sĩ cũng lại không buông tha, vẫn nắm chặt thanh đao, mồm thỉnh thoảng hô lên mấy câu không ai nghe hiểu gì. Tôi chỉ đoán được mấy câu đó là tiếng Nhật thôi. Các thôn dân cũng sợ tròn mắt, không nghĩ tới đạo sĩ tại thượng lại biến ra một bộ dạng như thế này. Lúc này 3-4 thanh niên trẻ tuổi tiến tới can ngăn, không ngờ đạo sĩ như phát điên, sức lực dị thường, 3-4 người không ép được hắn ta. Trong tích tắc, hắn chém bị thương mấy người, thì lập tức tiếng hét chối tai vang lên. Các thôn dân bỏ chạy đi tứ tán. Lý Mặc Trổ lúc này mới vui vẻ nói: "Trương gia tiểu ca, ngươi đúng là thần cơ diệu toán à. Đây thực là một trò hay đó. Ngươi làm sao biết được chuyện này chứ?" Tôi vừa cười vừa nói: "Nếu đem ngươi ngâm trong nước tiểu một giờ, ngươi có thể không tức giận hay sao?" Tôi lo lắng sự tình vượt quá tầm kiểm soát, vạn nhất xảy ra án mạng sẽ không hay, bèn nhắn tin cho gã huynh đệ kia, bảo hắn tìm cách vẫy bột khủng hoảng lên thân đau. Đạo sĩ kia ngừng lại dãy dụa, ngã ra đất mà sùi bọt mép đi. Thôn trưởng thấy tình hình không ổn, nâng hắn lên cho người khiêng đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, rút một điếu thuốc mà châm lửa. Đám người thôn dân kia cùng gã huynh đệ người đầy mồ hôi đi tới, hỏi tôi tiếp theo nên làm cái gì. Trải qua cái sự việc vừa rồi, hẳn là họ đã biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tôi cười bóp cái tàn thuốc rồi nói: "Đi thôi, chúng ta nên ra tay rồi." Sau đó tôi nhanh chóng đem đồng phục cảnh sát cho Lý Mặc Trổ cùng gã huynh đệ kia, 3 người mặc vô. Dù không hiểu ý tôi, 2 người vẫn miễn cưỡng làm theo. Tôi nhặt thanh đao lên, lạnh lùng mà nói: "Đao này rõ ràng là đao Nhật Bổn. Có điều quân Nhật đã đầu hàng mấy thập niên rồi. Tại sao đao của chúng lại thất lạc ở Trung Hoa này?" Lý Mặc Trổ cùng 2 gã kia đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Tôi thở dài nói: "Được rồi, ngày sau đưa thanh đao này trả về Nhật Bổn, để nó tìm lại cố hương của mình. Mùa này chắc núi Phú Sĩ hoa anh đào đều nở rộ rồi đó." Nói xong, tôi lau sạch thanh đao, dùng một tấm vải gối lại kỹ càng, cho cùng 2 người mang về nhà. Về tới nhà, Lý Mặc Trổ cùng gã huynh đệ đều sững sờ nhìn tôi, không nói một lời. Tôi đem thanh đao thận trọng đặt lên trên bàn, rồi cất tiếng nói: "Trên đường đi đó, hai người hẳn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta phải không?" Họ Lý gật đầu ngay: "Há lại chỉ có nhiều vấn đề, ta hiện tại đầu óc đều rối bời rồi đó. Tiểu ca, đừng có thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian giải thích cho ta xem lai lịch cây đao này như thế nào. Rồi cái chuyện Nhật Bổn đầu hàng là sao chứ?" Tôi gật đầu. Kỳ thực cây đao này cũng không phải cây đao thông thường, mà là đao của quân nhân Nhật Bản chuyên dùng để mổ bụng tự sát khi thất bại đi. Người trong nghề gọi là xà dục đao. Tôi nói nó là đao mổ bụng chính là bởi vì trên cái mũi đao có dính một tia máu tươi. Như vậy là quý thính giả vừa nghe xong tập 2, cũng là nghe xong hai tập đầu tiên, phần đầu tiên mở đầu cho một bộ truyện dài kỳ Thương Nhân Âm Phủ. Như vậy là từ tập 3 trở đi sẽ do MC Âm Phong của kênh Tần Số Âm phục vụ cho quý thính giả tiếp tục bộ truyện này. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Mong rằng mọi người hãy nhấn đăng ký kênh Tần Số Âm để ủng hộ cho những người bạn của Nguyên Huy nhé.